chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Tư Đồ Phong lần này có thể kiên trì bao lâu? Chương 217, Tư Đồ Phong lần này có thể kiên trì bao lâu? Không biết, giống như nghe nói Tư Đồ Phong bị thương đi. À, bị thương, kia về sau còn tới hay không trường học à? Không biết, ta nào biết đâu rằng, muốn biết đi hỏi Trần Thanh Thanh à. Nghe vậy, mọi người đều sôi nổi ngậm miệng, nhân ra Trần Thanh Thanh thân phận thật sự chính là kinh thành. Trần gia đại tiểu thư, ai dám hỏi nột, nếu là hai người đã chia tay, xúc rủi do làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh ngồi trở lại đến bàn học thượng, liền thấy mấy ngày không có tới trường học, bàn học thượng đều có cho bụi, vội móc ra khăn tay xoa xoa. Sát xong chính mình bàn học lại đem Tư Đồ Phong bàn học cấp lau một lần, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đều giúp Tư Đồ Phong sát bàn học, này khẳng định là không chia tay, có đồng học trêu chọc hỏi. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới đi học nha? Trần Thanh Thanh tâm tình hào, trả lời nói, hắn bởi vì trốn học bị hiệu trưởng phạt đi chạy bộ Nga. Vậy ngươi cũng trốn học à? Ta lựa chọn ghi tội một lần, liền không cần chạy, thì ra là thế, mọi người đều biết Tư Đồ Phong đã bị trường học ghi tội hai lần. Lúc này đây không nghĩ ghi tội cũng chỉ có thể chạy bộ, mặc danh. Đại gia bỗng nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa, làm ngươi ở chúng ta trước mặt càn rỡ. Chạy chết ngươi, mãi cho đến giữa trưa tan học thời điểm, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích hai người mới đầy người đổ mồ hôi xối tích trở về phòng học hai người. Trên người đều ăn mặc vận động trang, lộ ra cánh tay cùng thon dài đùi. Xem đến trong phòng học nữ đồng học truyền ra từng đợt hoa si giống nhau tiếng thét chói tai, Tư Đồ Phong phiền muộn quá, câm miệng, Trần Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn nói, người mới câm miệng, lớn lên như vậy soái còn không cho người hoa si à. Tư Đồ Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thanh âm thấp nói, người bạn trai bị khác nữ sinh hoa si, người cũng vui, Trần Thanh Thanh nhún vai nói, ta không sao cả à. Xem tới được lại sờ không tới, ý tứ là chỉ có ngươi có thể sờ được đến. Tư Đồ Phong đột nhiên ở nàng bên tai nói nhỏ nói, nóng hầm hập hơi thở truyền vào nàng trong tai. Ngứa, nàng cả người cứng đờ, nghĩ thầm này chết lưu manh. Lại muốn bắt đầu đùa giỡn nàng. Nì ma, này thuần túy chính là cái sắc ma hảo sao. Cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, vương bát đàn. Người cho ta chờ, nàng bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển tới trong phòng học cuối cùng một loạt ở giữa. Vị trí thượng, Cố Nam Tích trên người, nàng nói. Cố Nam Tích, Tư Đồ Phong nói hắn bụng đau. Người lại đây giúp hắn nhìn xem, Tư Đồ Phong biết nàng muốn đánh cái gì chủ ý. Vội nói, không cần, không phải đặc biệt đau. Ta làm nha đầu giúp ta xoa xoa thì tốt rồi, nói. Liền thật cầm Trần Thanh Thanh tay. Ở trên người hắn xoa, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình sắp hỏng mất, tìm như vậy cái lưu manh lão. Không, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào hảo, ni ma cũng không tin chế không được cái này chết. Lưu manh, bỗng nhiên, nàng thủ hạ dùng một chút lực, Tư Đồ Phong mày gắt gao nhăn lại. Nói, nha đầu, buông ra, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Không phải muốn xoa xoa sao? Ta giúp ngươi hảo hảo xoa xoa, nói. Thủ hạ lại dùng vài phần lực, Tư Đồ Phong sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Dưới thân bắt đầu có chút cảm giác đau đớn truyền đến, hắn cảnh cáo nàng nói. Buông ra, có nghe thấy không, ta liền không? Mẹ nó không cho ngươi điểm giáo huấn. Về sau đi học thời điểm làm như vậy làm sao bây giờ? Không đem nàng lăn lộn điên mất mới là lạ, theo Trần Thanh Thanh thủ hạ lực đạo càng nặng. Tư Đồ Phong sắc mặt càng khó xem, hắn hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cuối cùng cảnh cáo nói, nhà đầu thúi, làm ngươi buông tay nghe thấy không, hắn đều mau bị nàng nặn ra bóng ma tâm lý tới, Trần Thanh Thanh. Khiêu khích giống nhau nhìn hắn, nói, ta càng không, Tư Đồ Phong, nói, lần sau còn làm như vậy sao? trả lời đến vừa lòng. Lão nương tạm tha quá ngươi, nhưng Tư Đồ Phong lại không ăn nàng này một bộ. Hắn khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một nụ cười tới, nói, nha đầu, đây là ngươi tự tìm. Ngay sau đó, hắn môi liền đem nàng môi hung hăng hôn lấy, trong phòng học lại một lần truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, Trần Thanh Thanh sợ tới mức trong tay buông lỏng, lại một lần bị hắn bàn tay to ấn trở về, một chút lại một chút hoạt động, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình sắp bị chơi hỏng rồi, mẹ nó, miệng thượng thân, trên tay động tác không ngừng, mà chung quanh còn có như vậy nhiều vây xem người, tuy rằng bọn họ chỉ là thấy Tư Đồ Phong hôn nàng. Nhưng này đã đủ làm người thẹn thùng, nàng hoàn toàn không có trước mặt mọi người biểu diễn ham mê. Hảo sao, nàng ra sức dãy giụa, nhưng lại không thắng nổi hắn lực đạo, sắp bị hắn cấp tức chết rồi, không cái tay kia. Ở hắn trên eo dùng sức kháp vài cái, nhưng thằng nhãi này con mẹ nó căn bản là không sợ đau, nga đúng rồi. Hắn không sợ đau lại sợ ngứa, Trần Thanh Thanh tay bắt đầu ở hắn bên hông cào ngứa. Tư Đồ Phong nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống, buông lỏng ra nàng môi cùng tay, sắc mặt khó coi cực kỳ, nhậm cái nào nam nhân loại này thời điểm bị đánh gãy, sắc mặt đều tuyệt đối sẽ không đẹp đến lên, mà hắn đều đã buông ra. Trần Thanh Thanh cào hắn ngứa động tác lại vẫn là không ngừng, chỉ chốc lát sau. Hắn liền cười khai, ha ha ha ha, nhà đầu thúi, chạy nhanh dừng lại, ta càng không. Đồ lưu manh, cư nhiên dám ở trong phòng học như vậy đối ta, ta mẹ nó hôm nay không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi liền không biết ta Trần Thanh Thanh không phải dễ chọc. Ha ha ha ha, nhà đầu thúi, ngươi cho ta chờ, ân, còn dám uy hiếp ta. Nàng tiếp tục không ngừng cố gắng, không ngừng ở hắn bên hông cùng cái bụng thượng cào ngứa, Tư Đồ Phong mau cười đến không được. Nhưng hắn chính là không muốn hướng nha đầu này chịu thua, bằng không như thế nào trọng trấn phu cương, chẳng lẽ nhất định phải bị nha đầu này cấp ăn đến gắt gao. Trong phòng học tất cả mọi người nhìn chăm chú một màn này. Có hâm mộ ghen ghét, cũng có thuần túy xem náo nhiệt, tức khắc nghị luận bay tán loạn, các người nói. Tư Đồ Phong lần này có thể kiên trì bao lâu? Ách! Trần Thanh Thanh vừa tới thời điểm cũng cào quá hắn ngứa. Ta khi đó cảm thấy nàng lá gan cũng thật đại đâu. Hiện tại khen ngứa, có thể danh chính ngôn thuận cào ngứa lạc. Ta nhớ rõ lần đó Tư Đồ Phong kiên trì không sai biệt lắm mau 10 phút. Lần này có thể hay không thời gian càng lâu. Hẳn là đi, ngầm cũng không biết bị như vậy cào quá bao nhiêu lần rồi, cũng là, bất quá bọn họ suy đoán sai lầm. Ngầm hai người một lần không luyện qua, cho nên lúc này đây còn không đến 10 phút, Tư Đồ Phong liền nhịn không được đầu hàng, nha đầu thúi. Dừng tay, ta sai rồi còn không được sao? Nào sai rồi, ta mẹ nó không biết à? Ha ha ha ha, dừng tay, nha đầu chết tiệt kia. Mẹ nó, hắn sắp điên mất rồi, nha đầu thúi. Người mẹ nó cho ta chờ, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là ta bạn gái. Ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Không biết, ân hừ, nói, về sau không chuẩn lại dậy trong phòng cưỡng hôn ta. Đối ta, ha ha ha ha, đối với ngươi như thế nào? Có loại ngươi liền nói ra tới. Nì ma, thằng nhãi này rốt cuộc có xấu hổ hay không? Cư nhiên làm nàng nói ra. Người mẹ nó không biết xấu hổ lão nương còn muốn đâu. Xem ra là còn không có bị giáo huấn đủ. Trần Thanh Thanh tiếp tục cào ngứa, Tư Đồ Phong đều mau hỏng mất, sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng, hắn thật sự chịu không nổi. Xin tha nói, hảo hảo hảo, ta sai rồi được rồi đi, về sau không ở trong phòng học cưỡng hôn ngươi, tuyệt không, về sau còn hung ta sao, không hung kia còn uy hiếp ta sao, không uy hiếp, chuyện xảy ra sau trả thù ta sao, giống lần trước giống nhau. Đem nàng tóc làm cho cùng bà điên giống nhau, trên mặt họa đến lung tung rối loạn, nàng đến bây giờ còn quên không được. Về sau tuyệt đối muốn tìm cơ hội trả thù trở về, như vậy đối hắn. Còn tưởng không bị trả thù, nha đầu này cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. chẳng qua, không trả thù, yên tâm, ha ha ha ha, mau thả lão tử, hảo, người nói a, đại gia nhưng đều thấy, người mẹ nó nếu là dám xong việc trả thù ta, về sau ngươi Tư Đồ Phong chính là nói không giữ lời người, lão tử xem ai dám xem. Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó xem náo nhiệt đồng học. Đáng giận ma hiện tại có chuyên môn có thể chế phục người. Mọi người đều không sợ hắn, liền tầm mắt cũng chưa rời đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn xem náo nhiệt Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, nì ma, lão tử uy nghiêm ở đâu a? Đều là Trần Thanh Thanh cái này nha đầu chết tiệt kia, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có chịu thua nói. Được rồi, nói không trả thù chính là không trả thù. Mau buông tay, chỉ cần nàng cào hắn ngứa. Hắn liền cả người vô lực, hoàn toàn xử không ra kính tới, Trần Thanh Thanh trên mặt lộ ra một mạt. Thắng lợi mỉm cười, nháy mắt đem mọi người đều mê đến đầu óc choáng váng, rốt cuộc. Nàng dừng trên tay động tác Tư Đồ Phong đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng hoảng sợ, kinh hô, Tư Đồ Phong, nói tốt không trả thù, Tư Đồ Phong hắc mặt nói. Ai muốn trả thù ngươi? Ăn cơm sao? Ách, giống như không có, vậy chạy nhanh đi ăn cơm. Tưởng đói chết lão tử sao? Ngoặc kép, nì ma, ngươi đói chính ngươi đi ăn à. Lại không ai lôi kéo ngươi, Trần Thanh Thanh dầu dĩ đứng dậy. Nói, đi thôi, Cố Nam Tích, ngươi cũng không ăn, cùng nhau đi, Cố Nam Tích mỉm cười nói. Hảo, rồi sau đó ba người cùng đi nhà ăn. Dọc theo đường đi khiến cho vô số tỷ lệ quay đầu, quả thực là toàn Islam nhất đẹp mắt tuấn nam mỹ nữ. Phối hợp tổ hợp, nam sinh soái khí, nữ sinh mạo mỹ, mà giờ phút này Trương Phương Phương đang ở Lam Giặc Dương thuê trụ trong phòng cho hắn làm cơm. Trưa, Lam Giặc Dương ngồi ở trên xe lăn, nhìn nàng ở trong phòng bếp bận rộn, đáy lòng lại một lần có an bình cảm giác nơi này giống như là một cái gia. Địa phương không lớn, lại nơi chốn lộ ra ấm áp cảm, đây là hắn ở Lam gia chưa từng có thể hội quá cảm giác cha mẹ từ hắn. Khi còn nhỏ liền vẫn luôn vội, ngay cả tỷ tỷ xảy ra chuyện thời điểm, bọn họ mới xuất hiện, vội xong tỷ tỷ hậu sự lại tiếp tục tiếp theo vội, mẫu thân chưa từng có giống như vậy. Thân thủ vì bọn họ huynh muội ba người đã làm một bữa cơm. Nghĩ vậy. Hắn khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt cười lạnh, như vậy người nhà cũng coi như là người nhà. Hết chương.